Long Phù, chương 296, 296, Hồng Vận Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây mở hội, nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng tiếp thu ý kiến quần chúng, thương lượng đi ra ổn thỏa chi đối sách. Chương mới nhất phỏng vấn X79 tiểu thuyết võng. Cổ Trần Sa thân thể hơi động đậy. Người đã rời đi đất phong trung ương, đi tới khu vực biên giới. Man tộc cùng yêu viên ở đất phong khu vực biên giới man hoang trong rừng rậm tụ tập. Bất cứ lúc nào đều muốn tiến công. Lý luận xuông trung quy là uổng công. Hay là muốn đến thực thể khảo sát một phen. Mà Lâu Bái Nguyệt hay là đi chủ trì tĩnh tiên ti to nhỏ sự tình. Gia Cát Nha bày mưu tính kế. Huấn luyện Long tại phi chờ người. Để bọn họ dựa theo kế hoạch từng bước một tiến hành tìm cách. Tất cả mọi chuyện đều ở ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Cổ Trần Sa rất nhanh sẽ đi tới chính mình đất phong biên giới. Hắn đất phong hiện tại đã vô cùng lớn lao. Ở Lưu Vũ 5 người cùng Long tại phi mang binh công kích bên dưới. Tảng lớn ranh giới bị mở ra đi ra. Bức bách man tộc liên tục bại lui. Chiếm cứ rất nhiều tùng lâm, đồng cỏ, dòng sông, hồ nước, núi sông và bình nguyên. Mỗi chiếm cứ một vùng, Cổ Trần Sa liền tiến hành quy mô lớn khai phá kiến thiết. Xây dựng con đường, làm nền cầu nối, trồng trọt dược tài, chăn nuôi nuôi trồng, còn xây dựng tảng lớn phòng ốc chuẩn bị bán cho ngoại lai thương nhân. Những năm này Đại Vĩnh Triều nhân khẩu kịch liệt bành trướng. Hàng năm đều có lượng lớn trẻ con sinh ra. Tỷ lệ tử vong cũng cực thấp. Sinh hoạt giàu có. Chữa bệnh phát đạt đưa đến kết quả. Cứ như vậy, quan ngoại thổ địa liền đáng giá. Hơn nữa quan ngoại phát tài cơ hội rất nhiều. Có thể người bình thường ở man hoang trong rừng rậm phát hiện linh dược. Là có thể bán cái giá tiền cao. Hơn nữa rất nhiều người ở đây mua dược tài, vận chuyển nội địa đi bán, cũng có thể kiếm lời cái không ít chênh lệch giá. Liền vô số người mạo hiểm, đãi vàng giả đến đây quan ngoại. Cổ Trần Sa đất phong bên trong kiến thiết là tốt nhất. Như vậy hấp dẫn người cũng càng ngày càng nhiều. Vốn là kiến thiết đất phong cần đại lượng nhân lực vật lực. Có thể từ khi hắn cùng Lâu Bái Nguyệt ở yêu ma nơi mang về 6 con ngàn năm cốt yêu. Trải qua Bảo Minh Nhi cô đọng. Này 6 con ngàn năm cốt yêu tiến hành kiến thiết kinh doanh. Có thể chống đỡ mấy trăm ngàn dân phu. Hơn nữa ngàn năm cốt yêu không cần ăn uống. Có thể không ngừng mà hấp thu linh khí chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Đương nhiên. Ngàn năm cốt yêu tiên thiên cương khí dự trữ so với bình thường tu sĩ muốn ít hơn nhiều. Làm việc lên cũng sẽ tích lũy. Cương khí tiêu hao kịch liệt qua đi. Còn muốn khổ sở tu hành bổ sung. Rất khó khôi phục. Bất quá Bảo Minh Nhi tinh tâm luyện chế bên dưới. Này 6 con ngàn năm cốt yêu trên người vẽ không ít bùa tụ linh văn. Làm cho chúng nó hấp thu linh khí có thể lực lớn lượng tăng lên. Làm lên hoạt đến ngược lại cũng nhanh chóng rất nhiều. Bất quá theo Cổ Trần Sa đất phong mở rộng. Này 6 con ngàn năm cốt yêu liền dần dần không giúp được. Cũng còn tốt Cổ Trần Sa luyện chế 360 đầu bổ thiên thần tướng. Những này bổ thiên thần tướng nhiều lần lột xác. Tu vi đã cực kỳ cường hãn. Trí tuệ cũng cao thâm khó dò. Tương đương với trong nhân loại thiên tài. Chúng nó bản thân tu vi càng đã có thể so với tiên đạo bên trong đạo cảnh 11 biến linh hồn xúc tu đỉnh cao nhân vật. Chỉ thiếu một chút điểm, những này bổ thiên thần tướng là có thể thăng cấp tới 12 biến. Nhiếp hồn đoạt phách, có lúc, Cổ Trần Sa liền thừa dịp buổi tối thả ra ngoài bổ thiên thần tướng. Đối với đất phong bên trong rất nhiều địa phương tiến hành cải tạo. Như vậy đúng là có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Bất quá bổ thiên thần tướng là hắn thủ đoạn cuối cùng. Hơn nữa là hắn lá bài tẩy vị trí. Bình thường chỉ có thể ẩn giấu ở Long Môn nơi sâu xa trong không gian. Cùng Bất Chu Cung đồng thời hô hấp thổ nạp. Tu luyện kiên cố. Dùng để kiến thiết đất phong thật sự là lớn tài tiểu dụng. Xem ra, hay là muốn bảo Minh Nhi nhiều chế tạo một ít con rối. Nhưng như ngàn năm cốt yếu như vậy con rối, chính là thời gian ngàn năm dựng dục ra đến, khó có thể chế tạo. Cổ Trần Sa một bên quan sát chính mình đất phong tình huống, một bên suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tình, chỉ có tu thành đạo cảnh bảy biến, có thể như ý vận chuyển tiên thiên cương khí cuốn lên ai tầm con rối, mới thật sự là thật con rối. Ngoài ra, cái khác con rối đều là thịt thân vận chuyển, hiệu suất hạ thấp, khả năng đủ tu thành tiên thiên cương khí con rối chế tạo lên khó với trời cao. Dù cho là Cổ Trần Sa nắm giữ Bất Chu cung cùng Long môn, muốn chế tạo, kỳ thực cũng phi thường khó khăn. Cái kia 360 đầu bổ thiên thần tướng nghiêm trình mà nói, cũng không phải chính hắn chế tạo, mà là dùng 9 con thánh long thiên binh phân giải đoạt được. Cuối cùng cũng bởi vì được rất nhiều kỳ ngộ, mới cuối cùng có cảnh giới bây giờ. Tỷ như này 360 đầu bổ thiên thần tướng đã từng hấp thu quá thanh long thần mộc. Đây là luyện khí giả tha thiết ước mơ bản lĩnh. Nếu như không phải thiên địa huyền môn vì ám hại Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt, cái kia trưởng giáo một tia nguyên thần ẩn núp tiến vào bên trong, thanh giao căn bản sẽ không lấy ra vật ấy đến đem cảnh phồn tinh kiếm thành không. Tiêu Vô Tẫn ba người đổi đi. Đáng tiếc, thiên địa huyền môn trộm kê không được còn mất nắm gạo. Cái kia trưởng giáo nguyên thần bị thiên đạo lực lượng luyện hóa, trái lại tắc thành Cổ Trần Sa, làm cho Cổ Trần Sa suy tính ra thương sinh bổ thiên thuật sau đó rất nhiều biến hóa. Đêm này thuật tiểu viên mãn. Vèo, suy nghĩ trong lúc đó, Cổ Trần Sa hóa thành cái sĩ tử, hạ xuống ở chính mình đất phong biên giới. Chính mình đất phong biên giới xây dựng một loạt bài trợ, đại đa số là dùng gỗ kiến tạo, số ít dùng hòn đá xây. Mà ở chợ mặt sau, xa xa mấy chục dặm địa phương, xây dựng chỉnh tề thành trì, trong đó có quân đội đóng quân. Những kia chợ là rất nhiều người mạo hiểm cùng thương nhân chính mình xây. Bọn họ ngay khi đất phong biên giới làm ăn, thành lập nơi ở, thật càng tốt hơn thâm nhập man hoang trong rừng rậm thu được bảo vật. Bởi vì ở quân đội đóng quân trong thành trì tùng lâm thổ địa, đều là Cổ Trần Sa đất phong. Ở trong đó là nghiêm cấm thải dược đi săn, thậm chí ngay cả sâu cũng không thể trào. Chỉ có ở đất phong ở ngoài trong rừng rậm thăm dò, thu hoạch mới là chính mình. Cái này cũng là Đại Vĩnh Triều pháp luật quy định, là lấy 133 thám hiểm giả, mạo hiểm đội ngũ đều sẽ tới đến đất phong biên giới. Ỷ vào cách đó không xa là quân đội trấn thủ, liền thâm nhập nguy hiểm khu vực, thậm chí săn giết mãnh thú. Bực này liền quá cực kỳ nguy hiểm, vết đao liếm huyết sinh hoạt. Cổ Trần Sa hóa thành sĩ tử, eo đeo trường kiếm, đi tới chợ trên đường. Đại vũ qua đi, trên đường toàn bộ đều là nước bùn, dẫm một cước đi tới sẽ rơi vào trong đó không rút ra được. Cũng may hắn ăn mặc thật dài ủng, ngược lại cũng không sợ. Hắn là đến đất phong biên giới quan sát, nơi này tuy rằng có thật nhiều chợ, nhưng trên thực tế đã không thuộc về hắn đất phong, vì lẽ đó con đường cũng không có xây dựng tới nơi này. Nơi này một ít lộ, trên thực tế là rất nhiều người mạo hiểm thương nhân mở ra đến. Hắn vốn là có thể bay hành, quan sát các loại động tĩnh, không cần trên mặt đất cất bước. Nhưng hắn tu hành chính là thương sinh bổ thiên thuật, cùng muôn dân tiếp xúc nhiều, có trợ giúp tu hành cùng lĩnh ngộ. Chúng sinh bách thái, chính là con đường của hắn. Ngoài ra, hắn thân là đất phong lãnh chúa, cũng nhất định phải cải trang tư phóng, quan sát toàn bộ lãnh địa bên trong dân sinh. Lầy lội trên đường, vẫn cứ có thật nhiều người đi tới đi, đại đa số đều là khổng vũ mạnh mẽ đại hán, cao thủ võ lâm, thậm chí còn hữu đạo cảnh nhân vật. Ở 4 năm trước, đạo cảnh nhân vật đã ít lại càng ít. Mà này 4 năm trong lúc đó, theo man hoang khai phá, vô số vật tư, vô số cơ hội, làm cho dân gian có rất nhiều nhân vật đều bộc lộ tài năng. Nhân tài đông đúc, rất nhiều người mới đều nhô ra. Giá, giá, giá, ngay khi Cổ Trần Sa bước đi thời gian, mặt sau truyền đến mãnh liệt móng ngựa chạy chồm thanh, còn có kỵ sĩ la lên. Cổ Trần Sa vội vã né tránh mà qua, chỉ thấy một đôi kỵ sĩ nộ ngựa như rồng chạy chồm lại đây, bắn lên tảng lớn lầy lội. Rất nhiều người đều ở né tránh, vẫn bị tiên một thân, nhưng bị tiên đẩy người lầy lội, người cũng không dám tức giận mắng cùng truy đuổi. Xì xì, đen thui nước bùn bắn lên cao hơn một người, trong đó còn chen lẫn nhân thú phân liền, vừa bẩn vừa thối, cũng sắp tiên xạ đến Cổ Trần Sa trên người. Cổ Trần Sa tay áo bào phất một cái, khí lãng cuồn cuộn, đem nước bùn toàn bộ thổi tan. Này không phải tiên thiên cương khí, chính là võ học kình phong. Lúc trước Cổ Trần Sa ở võ học cảnh giới tông sư, nắm giữ một lang một hùng một mãng đại lực lực lượng, thôi thúc cự linh kình, một trưởng vỗ ra, kình phong cuồn cuộn, đều có thể đem người trực tiếp thổi bay. Hiện tại cảnh giới của hắn chính là đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu, dù cho không cần lực lượng nguyên thần cùng tiên thiên cương khí, thịt thân sức mạnh cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như hắn đem thịt thân huyết thịt man lực toàn bộ triển khai, một hơi thổi ra đi, vậy cũng lấy tạo thành nạn bão, đem tòa thôn trang nhỏ, trấn nhỏ đều thổi bay, đem một mảnh núi rừng cây cối đều thổi đến mức nhổ tận gốc. Phải biết, thân thể của hắn nhưng là nhật nguyệt long thân, so với cùng cảnh giới tu sĩ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hả, đang lúc này, đội kỵ sĩ này cầm đầu mạnh mẽ ghìm ngựa, dừng lại, mà mặt sau kỵ sĩ thì lại đồng loạt dừng lại, coi là thật là tĩnh như xử nữ, động như lôi đình, hiển hiện ra tinh trạm cưỡi ngựa cùng cao minh sức chiến đấu. Răng rác, cầm đầu kỵ sĩ kia trên đầu đen kịt khôi giáp lại tự động nứt ra. Thật giống vật còn sống tự lùi bước, hiển hiện ra đầu, lại là cái nữ, giác giao khải. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn ra rồi. Đội kỵ sĩ này trên người mặc áo giáp lại là giác giao khải. Đem toàn thân đều bao lấy, không có bất kỳ khe hở. Nước lửa bất xâm ri. Giác giao khải ở mấy năm trước là cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Bất quá những năm này liền dần dần lưu truyền ra ngoài. Có thế lực gia tộc sẽ hoa phí giá cao từ Thiên Công Viện mua. Dù sao này khải quá mức kỳ diệu, phòng ngự siêu cường không nói, còn có thể tăng cường sức mạnh. Mặc vào này khải chỉ cần hơi hơi sẽ điểm quyền cước người liền có thể thành vũ rừng cao thủ. Bất quá dù là như vậy, giác giao khải vẫn là cực kỳ đắt giá. Phổ thông cấp huyện cường hào khuynh nhà đãng sản cũng không mua nổi. Vị này sĩ tử thân thủ khá lắm, vừa nãy thật không tiện. Cái kia hiển hiện ra mặt đến nữ kỵ sĩ ở trên ngựa chắp tay nói khiêm. Chúng ta chính là Hồng Vận Hội kỵ sĩ, hưởng ứng triều đình hiệu triệu, đến đây đối kháng man tộc, cất bước vội vàng chút, còn không lấy làm phiền lòng mới là. Hồng Vận Hội, Cổ Trần Sa đầu óc xoay tròn cấp tốc, đó là hồi ức Tĩnh Tiên Ti xin mời báo. Tĩnh Tiên Ti ngoại trừ ở tiên đạo bên trong thu thuế ở ngoài, còn có trong bóng tối giám sát thiên hạ thế gia, các loại dân gian bang hội, giới trí thức, xin mời báo chi lớn, mỗi ngày đều phong phú. Hồng Vận Hội là gần nhất 10 năm hưng khởi đến một cái dân gian bang hội. Vốn là không lộ liễu không lộ nước, liền làm một ít chuyện làm ăn, nắm giữ một vài chỗ thủy lộ vận tài. Nhưng từ khi đối với man tộc khai chiến sau, bang này sẽ liền đột nhiên quật khởi, trong đó xuất hiện rất nhiều cao thủ, khắp nơi tru diệt man tộc, thuộc về dân gian khá là có thực lực đoàn thể. Tĩnh Tiên Ti cũng trong bóng tối điều tra, phát hiện này Hồng Vận Hội một ít nhân vật đầu não cực kỳ thần bí. Bất quá ngã, cũng tuân kỳ thủ pháp, không có làm khác người sự tình, Tĩnh Tiên Ti hoài nghi. Này Hồng Vận Hội cũng là cùng một cái nào đó chính thức nhân vật có liên hệ. Đại Vĩnh triều đình quan chức bên trong. Cũng có thật nhiều tàng long ngọa hổ hạng người. Tấu chương xong. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.